Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, giúp đỡ đến. Chiến đấu đã tiến hành mười mấy cái hiệp, có thể Thạch Hạo vẫn không có bại tướng. Cái này, thật bất khả tư nghị, dù là Thạch Hạo đã sớm bước vào tiên cấp, có thể đồng giáp tiên lực khiêng ngân linh tiên. Cái này y nguyên để cho người ta sợ hãi thán phục. Mọi người đều là kinh hô, không che giấu chút nào tán thưởng. Ngô Toàn tự nhiên nghe được, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Lần này xem lễ là vì nổi bật hắn tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại cho Thạch Hạo làm tuyên truyền sao? Vì người khác làm áo cưới, cái này có thể không để cho Ngô Toàn sinh giận sao? Tiếp tục như vậy không được. Ngô Toàn hét lớn một tiếng, cưỡng ép rút ra ngân linh quy tắc, dung nhập thể nội, hắn muốn đem làn da rèn luyện, đạt tới bạch ngân tiên kim tình trạng. Lời như vậy, Thạch Hạo công kích đánh tới liền đánh tới. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Lẽ ra, hắn ít nhất phải vững chắc cảnh giới đằng sau, mới có tư cách bắt đầu một bước này. Nhưng là, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, có thể làm việc người khác không thể. Mà lại, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không có khả năng đem làn da thật tu đến bạch ngân tiên kim tình trạng. Nhưng là, chỉ cần có như vậy từng tia, da của hắn chi cứng rắn liền không phải đồng giáp tiên có thể đánh vỡ hoặc là nói. Ít nhất phải oanh hơn mấy nhớ, hơn 10 cái, thậm chí mấy chục cái mới được. Đến lúc đó, hắn liền có thể hoàn toàn không để ý phòng thủ. Chỉ cần đối với Thạch Hạo thống hạ sát thủ là được rồi. Thạch Hạo sao lại để hắn toại nguyện? Song quyền huy động gấp hơn, bành bành bành, quyền quang như mưa, Ngô Toàn không thể không đưa ra một bàn tay đến chống đỡ. Sau đó phân ra một bộ phận tinh lực tiếp tục rút ra ngân linh quy tắc. Không hổ là thiên tài, trên người hắn thanh đồng chi quang đang dần dần trở nên ảm đạm. Mà một đạo hào quang màu trắng bạc ở trên người hắn lập lòe. Hắn thành công. Lấy ngân linh quy tắc rèn luyện làn da, mặc dù chỉ là từng tia mà thôi, từng tia là đủ rồi. Ngân linh quy tắc chi tại thanh đồng quy tắc, đó là chất siêu việt. Chết đi, Ngô Toàn không kịp chờ đợi hướng về Thạch Hạo đánh tới. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không cần phòng thủ. Thạch Hạo nói ít cũng phải oanh liên tiếp tầm 10 lần mới có thể phá phòng ngự của hắn. Mà điểm ấy thời gian còn chưa đủ hắn đem Thạch Hạo giết chết sao? Hắn cường thế giết ra, đem lực lượng, tinh lực đều là bỏ vào mũi tiến công. Cái này hoàn toàn khác biệt. Hắn dù sao cũng là ngân linh tiên A. Một khi chuyên chú, tự nhiên đem hắn cường đại hoàn toàn phóng xuất ra. Thạch Hạo triển khai thuấn di, không ngừng mà trốn tránh. Nhưng là... Ngô Toàn đem xiềng xích quy tắc thả ra, phong tỏa càng nhiều khu vực, khiến cho Thạch Hạo thuấn gì cũng là khó khăn. Bởi vì hắn vừa xuất hiện, khả năng ngay tại trong xiềng xích quy tắc phạm vi công kích. Đối mặt tình huống như vậy, Thạch Hạo chỉ có thể rút lui. Ngô Toàn truy kích, đều đến dạng này phân thượng, hắn tuyệt không có khả năng để Thạch Hạo toàn thân trở ra. Chư Phi Vũ, Tứ Phong vội vàng khuyên can, có thể đến một lần đây là Thanh Phong Tông địa bàn. Thứ hai Ngô Toàn càng là ngân linh tiên, đã là thực sự tức giận, lại làm sao nghe bọn hắn khuyên. Hôm nay, hắn nhất định phải làm cho Thạch Hạo thụ chết, đám người cũng liền bận bịu đuổi theo. Chiến đấu như vậy khả năng mấy vạn năm đều là khó gặp. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ha ha ha, Thạch huynh đệ, ta tới thăm ngươi, trong cười to một tiếng, chỉ gặp một bóng người cũng từ phương xa bay xẹt tới. Mao Vũ Hào, Thạch Hạo tại Quỷ Vương Uyên gặp phải người tiên giới, chính là Ngọc Tiên Hậu Đại, còn cùng Thạch Hạo liên thủ, để ngay lúc đó lão tổ trúc ra bọn người thật to xuất huyết. A, Thạch huynh đệ, ngươi lại đang bị người đuổi giết. Mao Vũ Hào có chút kỳ quái, lại có chút đương nhiên. Thạch Hạo ban đầu ở phàm giới thời điểm liền phi thường có thể gây tai họa. Còn tại đại tế thiên thời điểm liền có chút thiên thê cửu nhân. Cho nên, bây giờ bị ngân linh tiên truy sát tựa hồ cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Yên tâm, ta đến giúp ngươi. Hắn kêu lên, lúc này chính là thể hiện huynh đệ nghĩa khí. Ngô Toàn có thể không nhận ra Mao Vũ Hào. Dù sao, tiên vực quá lớn, hắn cũng một mực đem tinh lực đặt ở tu luyện. Bởi vậy, gặp Mao Vũ Hào chặn ngang một cước, hắn lập tức liền khí bạo. Hiện tại thế giới này là thế nào? Trên gan mọc lông đồng giáp tiên thế mà không chỉ một. Tốt, đưa người cũng đã giết. Hắn mắt lộ ra hung quang, một trường hướng về Mao Vũ Hào vỗ tới. Dám, cười lạnh một tiếng, chỉ gặp một người quỷ dị xuất hiện tại Mao Vũ Hào trước người. Đưa tay chính là một trường nghênh đón. Đây là Mao Vũ Hào người hộ đạo, thân là Ngọc Tiên hậu đại, hơn nữa còn có thể là Thiết Vương cung đời tiếp theo người thừa kế. Mao Vũ Hào đương nhiên không có khả năng một người đi ra. Hắn người hộ đạo chính là Ngân Linh Tiên. Bành, một kích mà thôi, Ngô Toàn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn mặc dù thiên tài, nhưng vừa vặn bước vào Ngân Linh Tiên cấp bậc, thì như thế nào là đối thủ đâu? Phương nào đạo hữu đến ta Thanh Phong Tông làm khách, cũng không cáo chi một tiếng. Trong Thanh Phong Tông, lại có một thanh âm vang lên, ầm ầm nhưng như sét đánh bên tai. Người hộ đạo kia chỉ là cười lạnh một tiếng, lấy ra một khối ngọc sắc lệnh bài, rót vào một tia linh hồn lực. Lập tức, khối ngọc bài này liền phóng xuất ra quang mang, trong không khí bắn ra ra thật to, Thiết Vương cung, ba chữ. Lập tức, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Thiết Vương cung, Ngọc Tiên thế lực, Tiên Vương cao cao tại thượng, gần như không quản tục sự. Cho nên, toàn bộ tiên vực trên thực tế kẻ thống trị, nhưng thật ra là từng vị Ngọc Tiên, từng nhà Ngọc Tiên cấp thế lực. Dù là Thanh Phong Tông lệ thuộc trực tiếp cấp trên cũng không phải là Thiết Vương cung, lại như cũ muốn báo vô cùng lớn kính sợ. Ngươi có thể không nghe Thiết Vương cung hiệu lệnh, nhưng tuyệt đối không thể thất chi kính ý. Nếu không Ngọc Tiên nổi giận, chính là Thanh Phong Tông lệ thuộc trực tiếp cấp trên cũng sẽ không ra tay. Ngọc Tiên chi uy không thể phạm. Vị này chính là ta Thiết Vương cung thiếu chủ Mao Vũ Hào, người hộ đạo làm lấy giới thiệu nói. Ngô Toàn giật nảy mình. Vừa rồi hắn nếu là thật sự đến bị thương, thậm chí giết Mao Vũ Hào, nào sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả. Ngọc Tiên tức giận, hắn lại có thiên phú thì như thế nào, y nguyên chỉ có bị oanh sát phần. Còn tốt, không có ủ thành đại họa, vẫn là có thể bổ cứu. Tại hạ không biết Mao thiếu, may mắn không có ủ thành sai lầm lớn, còn xin thứ tội. Hắn ôm quyền hành lễ nói, người thật đúng là gan to bằng trời. Ta ngươi muốn giết, ta Thạch huynh đệ ngươi cũng muốn giết. Hắc hắc, thật đúng là quá trâu. Mao Vũ Hào nhìn như tại khen Ngô Toàn, lại làm cho Ngô Toàn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Thạch Hạo thế mà lại cùng một tên Ngọc Tiên hậu đại nhận biết đâu. Ngốt rồi, ha ha, Mao thiếu, Ngô Toàn xác thực không biết lai lịch của ngươi. Cái gọi là người không biết không tội, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Trong Thanh Phong Tông bay ra ngoài một vị ngân linh tiên. Hắn gọi Lạc Phương, hướng về Mao Vũ Hào cười nói, đánh lên giảng hòa tới. Hừ, vậy ý của ngươi là, bản thiếu kém chút bị người giết, vẫn còn phải nhẫn tức giận im hơi lặng tiếng rồi. Mao Vũ Hào quái thanh quái khí nói, đương nhiên sẽ không. Lạc Phương vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ cho đầy đủ bồi thường, còn xin Mao thiếu bớt giận. A, ý của ngươi là chúng ta Thiết Vương cung còn hiếm có các ngươi bồi thường. Người hộ đạo âm dương quái khí nói. Lạc Phương trong lòng rất là khó chịu. Hắn Mã Đức Ngô Toàn cũng không phải cố ý. Các người như thế nắm lấy không khô sao? Nhưng không có biện pháp. Người ta là Thiết Vương cung người. Hắn chỉ có bồi tiếp cẩn thận cùng không phải phần. Mao Vũ Hào thì là nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thạch huynh đệ, ngươi nghĩ hắn làm sao bồi thường ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.